Vô địch kiếm vực, chương 1814, 1814, U Minh Quỷ Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp bối rối. Hắn là thật không có nghĩ vậy một màn. Huyết nữ cư nhiên đối với lấy cái này tiểu cô nương hành lễ. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Xa chỗ, cái kia quần đen tiểu cô nương chân mày to cau lại. Ngươi là người phương nào? Cái này lúc, minh nữ, manh nữ, kỵ heo thiếu nữ xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh không xa chỗ. Ba nữ nhìn quần đen tiểu cô nương, trong mắt mang theo một tia phức tạp màu sắc. Minh Mộng, cái này lúc, huyết nữ nói, người gọi Minh Mộng, nghe được huyết nữ, cái kia quần đen tiểu cô nương chân mày to nhíu lại. Minh Mộng, trong mắt nàng xuất hiện một tia mờ mịt màu sắc. Qua hồi lâu, nàng nhẹ giọng nói, ta dường như chính là gọi Minh Mộng. Manh nữ cùng huyết nữ nhìn nhau liếc mắt. Nhất về sau, huyết nữ nói, người không biết mình tên gì. Quần đen tiểu cô nương chân mày nhíu sâu hơn. Một lát sau, nàng đột nhiên nhìn về phía huyết nữ. Người biết ta, huyết nữ trầm giọng nói. Người mất trí nhớ, quần đen tiểu cô nương lạnh lùng nói. Không có. Chính là rất nhiều chuyện tình không thể nào nghĩ đến đứng lên. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía huyết nữ. Nhị tỷ, nàng cũng là U Minh Điện. Huyết nữ khẽ gật đầu. Nàng là ta U Minh Điện thủ hộ giả. Địa vị, gần như chỉ ở điện chủ phía dưới. Cũng chỉ có điện chủ mới có thể mệnh lệnh nàng. Đồng thời, nàng cũng là ta U Minh Điện huấn luyện viên. Ta cùng với đại tỷ đã từng cũng nhận được quá chỉ điểm của nàng. Bất quá, đó là chúng ta khi còn bé chuyện. U Minh Điện thủ hộ giả. U Minh Điện huấn luyện viên. Dương Diệp hầu lan lan. Thảo nào nữ nhân này kinh khủng như vậy. Cái này lúc, huyết nữ lại nói. Kỳ thực, ngay từ đầu ta cũng có chút hoài nghi. Bất quá, không dám xác định. Bởi vì nàng ngay từ đầu sử dụng cái kia thân pháp. Là ta U Minh Điện đã thất truyền U Minh Quỷ Bộ. Cái này thân pháp, chỉ có điện chủ cùng thủ hộ giả hội. Ta cùng với đại tỷ cũng chỉ ở niên thiếu thì gặp một lần. Nói đến đây, nàng xem hướng cái kia quần đen tiểu cô nương. Sở dĩ xác định, là bởi vì nhẫn, U Minh Quỷ Giới. Này giới, là thủ hộ giả tượng trưng thân phận. Cũng là ta U Minh Điện đệ nhị trí bảo. Cái này lúc, Dương Diệp cười hắc hắc. Nguyên lai đều là người mình a, thực sự là không đánh nhau thì không quen biết, người nào với ngươi là người một nhà. Cái này lúc, cái kia Minh Mộng đột nhiên lạnh lùng nói, ta bất kể các ngươi là ai, ta là ai, phản chính nàng nói qua, nơi đây không thể để cho ngoại nhân tới, cho nên các ngươi hoặc là lập tức đi, hoặc là lập tức chết. Huyết nữ nói, nàng chính là Ti U Điện chủ chứ? Điện chủ, Minh Mộng chân mày to lần nữa nhíu lại, trong mắt lại xuất hiện một chút mờ mịt màu sắc. Cái này lúc, huyết nữ lại nói, Mộng huấn luyện viên, điện chủ nàng là đi thượng giới. Vẫn là đã vẫn lạc, Minh Mộng chân mày nhíu sâu hơn. Qua hồi lâu, nàng đột nhiên nhìn về phía bên phải, sau đó nói, nàng đi bên kia, người không có nhìn quá. Huyết nữ hỏi, Minh Mộng lắc đầu. Nàng không có để cho ta đi. Ta không dám đi. Dương Diệp nheo mắt. Cô gái này, tựa hồ rất sợ cái kia U Minh Điện điện chủ a. Ngươi ở đây giữ bao nhiêu năm? Huyết nữ lại hỏi. Minh Mộng khẽ lắc đầu. Ta không biết. Phản chính rất lâu. Nói đến đây, nàng xem hướng huyết nữ. Ta nghĩ tới một việc. Đó chính là, ta chính là gọi Minh Mộng. Thế nhưng, ta không nhớ rõ ngươi là ai. Huyết nữ nói, không có quan hệ, lấy sau từ từ suy nghĩ. Nói đến đây, nàng xem hướng về phía trước Minh Mộng nhìn về phía địa phương. Chúng ta muốn đi bên kia nhìn. Có thể chứ, không thể. Minh Mộng thần sắc tức thì lạnh xuống. Nàng nói qua, không thể để cho người khác quá khứ. Bất luận kẻ nào cũng không thể, huyết nữ nói. Lẽ nào ngươi muốn ở nơi này thủ cả đời sao? Quần đen tiểu cô nương hơi ngẩn ra, lập tức trầm mặc, thế nhưng rất nhanh, nàng lại nói, không có nàng mệnh lệnh, ta không thể ly khai. Cổ Hủ, cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Nàng khả năng ngay từ đầu là để cho ngươi ở nơi này thủ lấy, mà không phải cả đời để cho ngươi ở nơi này thủ lấy. Nàng quá khứ chi về sau sẽ không có ở xuất hiện, có thể là nàng đã ly khai, hoặc nàng gặp phiền toái gì. Nàng không thể, Minh Mộng đột nhiên nói, không có người có thể giết nàng. Dương Diệp nhìn thoáng qua Minh Mộng, nàng rất lợi hại phải không? Minh Mộng đột nhiên chỉ lấy Dương Diệp, loại người như ngươi, nàng có thể đánh 100. Dương Diệp, cái này lúc, manh nữ đột nhiên nói, Mộng huấn luyện viên, người chung với điện chủ, chúng ta lý giải, thế nhưng, người có từng nghĩ tới, điện chủ quá đi đã nhiều năm như vậy, bình thường sao? Đây là không bình thường. Như tiểu ơ 9 giờ tối Dương Tử từng nói, điện chủ ở bên kia, nhất định là chuyện gì xảy ra, cho nên mới lâu như vậy không có âm tín. Tiểu Dương Tử, nghe được manh nữ, Dương Diệp khóe miệng tức thì kéo ra. Cái này tam tỷ, cư nhiên cho hắn lấy như thế cái biệt hiệu. Xa chỗ, cái kia Minh Mộng nghe được manh nữ lời nói về sau, nàng lần nữa trầm mặc. Một lát sau, nàng quay đầu nhìn về phía xa chỗ. Nơi ấy, chính là thiếu ti u tiêu thất địa phương. Nhìn cái kia địa phương, trong mắt nàng xuất hiện một tia mờ mịt cùng nghi hoặc. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp chính là đã biết cái này Minh Mộng tâm tư. Đối phương, kỳ thực cũng muốn biết thiếu ti u đến cùng làm sao vậy. Niệm tới đây, Dương Diệp vội vàng nói, người suy nghĩ một chút, e rằng nàng ở bên kia cần muốn trợ giúp của chúng ta đâu. Hoặc giả người, nàng bởi vì sao sự tình mà dây dưa, đưa tới nàng ly khai thì không có thông báo ngươi. Nếu là như vậy, ngươi ở nơi này thủ lấy, chẳng phải là uổng phí hết thời gian. Minh Mộng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, là ngươi để cho ta đi qua. Đến thì nàng nếu như trách tội, ta đã nói là ngươi để cho ta đi qua. Ta con mẹ nó, Dương Diệp kém chút nhịn không được bạo nổ lớn. Nữ nhân này tại sao như vậy? Tự mình nghĩ nhìn, lại muốn bả, đem, trách nhiệm bỏ rơi. Cái này lúc, cái kia Minh Mộng lại nói, ta vốn là không muốn đi. Thế nhưng, người nói cũng có đạo lý. Hơn nữa, các ngươi lại muốn quá khứ. Các ngươi nhiều người như vậy, ta một người đánh không lại các ngươi, cho nên chỉ có thể theo các ngươi đi. Nhưng về sau, cái này đều là ý của các ngươi, đúng hay không? Mọi người, một khắc đồng hồ về sau, mọi người lên đường, đường lên. Dương Diệp đi tới huyết nữ bên cạnh, sau đó nói, nhị tỷ, ta thế nào cảm giác các ngươi cái kia điện chủ có điểm không tầm thường a? Huyết nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, người muốn nói cái gì? Dương Diệp lắc đầu, ta cũng không biết, chính là cảm giác. Nói, người biết lai lịch của nàng cùng thân phận sao? Huyết nữ lắc đầu, kỳ thực, nàng ở chúng ta U Minh Điện, cũng rất thần bí, không có ai biết quá khứ của nàng. Chính cô ta cũng không có nói qua. Thần bí, Dương Diệp đang muốn nói cái gì? Cái này lúc, cái kia Minh Mộng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Dương Diệp khuôn mặt sắc hơi đổi, âm thầm đề phòng rồi lên. Nữ nhân này cũng không phải là một cái hiền lành. Minh Mộng quan sát liếc mắt Dương Diệp. Người cái này ra, tốt dày, luyện thế nào? Dương Diệp, người lửa kia, cũng tốt vô cùng, đi lấy làm cho. Minh Mộng đột nhiên lại đáo. Nghe vậy, Dương Diệp thần sắc tức thì không gì sánh được đề phòng rồi lên. Nữ nhân này đang đánh hắn lục đinh thần hỏa chủ ý a, chúng ta đã đến. Cái này lúc, huyết nữ đột nhiên nói, mọi người ngừng lại, ở trước mặt mọi người là nhất chỗ sâu không thấy đáy vực sâu. Dương Diệp đi tới bên biên giới chỗ nhìn xuống, trăm trượng phía dưới trải rộng nhũ bạch sắc vũ khí, bất quá lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể đơn giản xuyên thấu những sương mù này. Nhưng mà, lấy thị lực của hắn, đều không thể đủ xem rốt cục, sâu không thấy đáy. Dương Diệp nhìn về phía Minh Mộng, nàng trước đây chính là từ nơi này địa phương đi xuống sao? Minh Mộng gật đầu. Nàng có không có nói tiếp làm cái gì? Dương Diệp lại hỏi. Minh Mộng lắc đầu. Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ. Huyết nữ khẽ gật đầu. Đi xuống đi. Nói xong, nàng cùng manh nữ trực tiếp nhảy xuống. Còn kỵ heo thiếu nữ cùng minh nữ. Hai nữ tắc thì là trực tiếp tiến nhập Hồng Mông Tháp chung. Dương Diệp nhìn thoáng qua Minh Mộng. Nhưng sau cũng nhảy xuống. Giữa sân, cái kia Minh Mộng hiển nhiên có chút do dự. Hiển nhiên, nàng hay là tại cố kỵ cái gì? Chẳng qua rất nhanh, nàng cũng theo nhảy xuống. Mọi người ở đây nhảy xuống không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau. Một gã cô gái che mặt đột nhiên xuất hiện ở phía trước Dương Diệp sở đứng vị trí. Cô gái che mặt nhìn phía dưới hồi lâu. Sau đó nói, không nghĩ tới, thủ hộ giả đều hiện thân. Thực sự là càng ngày càng có ý tứ a, nói đến đây. Nàng đột nhiên xoay người nhìn về phía không xa chỗ. Nếu đã tới, hà tất giấu đầu giấu đuôi. Thanh âm rơi xuống, nơi đó không gian đột nhiên rung động nhẹ nhẹ lên. Tiếp theo lấy, một gã ngồi lấy xe đẩy nữ tử xuất hiện ở giữa sân. Tên nữ tử này, chính là Kiếm Tiên Thành chủ nhân, cũng là U Minh Điện Vũ Điện Sứ. Cô gái che mặt quan sát liếc mắt Vũ Điện Sứ, sau đó nói, nhiều năm như vậy không cách nhìn, ngươi tựa hồ lẫn vào có điểm thảm. Thảm, Vũ Điện Sứ nhẹ cười cười. Quả thực, so sánh với lời của ngươi, ta quả thật có chút thảm, không giống ngươi, đều biến thành điện chủ. Chỉ là, thứ cho ta nói thẳng. Làm điện chủ, ngươi có tài đức gì? U Minh Điện, Ti U Điện Chủ đi về sau. Biến thành năm bè bảy mảng. Nếu như ta không thích đáng điện chủ, chúng ta U Minh Điện đem vĩnh viễn trở thành lịch sử. Ta gây dựng lại U Minh Điện, làm cho U Minh Điện có thể truyền thừa. Cái này chẳng lẽ có lỗi sao? Cô gái che mặt đạo. Không có sư phó U Minh Điện, thì không phải là U Minh Điện. Vũ Điện Sứ đạm thanh đạo. Cô gái che mặt nhìn Vũ Điện Sứ hồi lâu. Sau đó nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Vũ Điện Sứ khẽ gật đầu. Cũng phải, dứt lời, nàng thân hình khẽ động. Trực tiếp nhảy hạ cái kia vực sâu bên trong. Giữa sân, cô gái che mặt nhìn phía dưới hồi lâu. Nhưng sau thấp giọng nói, vô số năm qua hoang mang. Hôm nay nên giải khai a, thanh âm rơi xuống. Nàng cũng thả người nhảy xuống. Giữa sân yên tĩnh lại. Khoảng chừng qua một khắc đồng hồ về sau, cả tòa U Minh Sơn đột nhiên run rẩy động. Cách chương